Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 126 Quỷ dị nhà tang lễ 01. Xảy ra chuyện nhà tang lễ là thành phố lão nhà tang lễ. Bởi vì mấy năm trước kiến tạo tân càng thêm đại nhà tang lễ. Cho nên hiện tại nơi này trên cơ bản càng đa dụng tới đình thi, những cái đó tìm không thấy lai lịch. Không có thân nhân tiếp thu, hoặc là ở hình sự án kiện chung yêu cầu giải bào điều tra thi thể. Cuối cùng đều sẽ bị tạm thời đỗ ở cái này nhà tang lễ phụ cận. Ban đầu nơi này còn cung cấp hỏa táng phục vụ, nhưng là bởi vì đỗ thi thể càng ngày càng nhiều, máy móc thiết bị cũng có chút lão hóa, cho nên dứt khoát ngay cả hỏa táng đều không tham dự, sở hữu yêu cầu hỏa táng thi thể đều sẽ bị kéo. Đến cái kia tân nhà tang lễ chung, dần già, tới nơi này người cũng càng ngày càng ít, càng ngày càng hoang vắng. Trừ bỏ ở chỗ này công tác công nhân, nơi này cơ hồ chính là một cái yên tĩnh bãi tha ma. Căn bản là không có tiếng người, dựng ở trên cửa sắt nhà tang lễ ba chữ đều đã dính đầy rỉ sắt. Có một khối thiên bàng thậm chí đã cho đen phai màu. Xa xa nhìn lại, càng như là tần nghi quan, mà không phải nhà tang lễ, cũ xưa cửa sắt mở ra khi phát ra kẹo kẹt thanh âm. Ở trống trải trên quảng trường truyền ra rất xa, bởi vì không người quản lý, bốn phía trên vách tường bò mãn dây thường xuân linh tinh cây xanh. Những cái đó đã từng vẽ ở trên vách tường màu đỏ khẩu hiệu đã hoàn toàn che cái. Xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn đến bên cạnh một chút phai màu hồng, bước vào đại môn. Cái loại này tràn ngập này tĩnh mịch âm trầm cảm càng thêm mãnh liệt. Tại đây gian nhà tang lễ nội. Ở những cái đó cây xanh cùng biến thành màu đen vách tường chi gian phảng phất có từng đôi mắt. Chính như ảnh tùy hình mà trộm nhìn chăm chú vào bọn họ, phía sau cửa sắt đột nhiên phanh mà một. Tiếng đóng lại, chấn động thanh âm thật lâu không dứt. Tô Tây Yến quay đầu lại. Lãnh bọn họ tiến vào cái kia người trẻ tuổi xoa xoa trên đầu hãn liên thanh xin lỗi, ngượng ngùng a. Hai vị cảnh sát. Vừa mới nhất thời không đỡ lấy cửa này liền lướt qua đi thôi. Chiêu kéo ra cửa sắt nhìn. Phát hiện cửa này phiến xi măng mà đổ bê tông thời điểm có điểm hơi nghiêng. Này tạo thành một cái nho nhỏ đất lở. Nếu không cần trên cửa sắt cái kia thiết xuyên giữ cửa cấp cố định trụ. Liền rất dễ dàng làm cửa sắt trượt xuống, không có việc gì. Nhà tang lễ hiện tại không có những người khác sao? Bình thường công nhân đều đã làm cho bọn họ đi trở về. Hiện tại bên trong cũng chỉ có chúng ta viện trưởng còn có mặt khác vài vị cảnh sát. Bọn họ từ buổi sáng thời điểm cũng đã lại đây. Hiện tại cũng không biết ở đâu cái trong phòng đâu. Ta gọi điện thoại đi hỏi một chút đi, phiền toái ngươi, Thôi Chiêu hướng về phía hắn khẽ gật. Đầu Tô Tây Yến nhìn Thôi Chiêu liếc mắt một cái. Lặng lẽ chen chân vào ở kia phiến xi măng trên mặt đất vẽ cái vòng. Ý thức là nơi này phía dưới có cái gì? Thôi Chiêu khẽ gật đầu. Không nói thêm cái gì, nhà tang lễ là tàng thi chỗ. Thường thường cũng có rất nhiều vong hồn ở chỗ này dừng lại. Vì phòng ngừa bọn họ nháo ra sự tình. Nói như vậy, nhà tang lễ kiến tạo thời điểm, đều sẽ ở quanh thân môn hồ. Còn có tường vây phía dưới chôn thượng lá bùa, đem những cái đó quỷ hồn đều giam cầm ở chỗ này. Cứ như vậy, quỷ sai nhóm câu hồn thời điểm cũng càng phương tiện, đồng thời cũng sẽ không quấy nhiễu đến phụ cận cư dân, lần này nhiệm vụ là lâm thời bị phái đưa lại. Đây, buổi sáng thời điểm bên này cục cảnh sát thu được báo nguy nói là lão nhà tang lễ cất giữ thi thể. Đột nhiên toàn bộ mất tích. Toàn bộ nhà tang lễ trống không, trông coi công nhân thiếu chút nữa bị dọa điên, cảnh sát phái người đi xem xét, nhưng là trong một đêm đem sở hữu thi thể đều dọn quang loại chuyện này. Có chút không rất giống là nhân lực có thể làm được, bài tra quá phụ cận theo dõi đều không có nhìn. Đến khả nghi nhân vật xuất nhập sau, bọn họ liền đem việc này coi như dị thường sự kiện đăng báo. Dĩ vãng việc này. Môn phái hoặc là chính phủ bên kia sẽ phụ trách phái người lại đây. Nhưng là này không phải mới ra vạn người hố sự tình. Mọi người tay cơ bản đều bị trừ qua đi bài tra xét. bọn họ tìm không thấy chọn người thích hợp. Vừa lúc tôi chiêu bọn họ lại ở tại phụ cận, người phụ trách liền tráng lá gan gọi điện thoại lại đây, vốn dĩ cho rằng có khả năng sẽ bị cự tuyệt. Không nghĩ tới vị này cư nhiên đồng ý, muốn cờ thưởng có điểm kỳ quái, nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý ra tay, đưa cờ thưởng kia còn không phải việc rất nhỏ. Người phụ trách chính mình đều tưởng nhiều ấn vài lần cờ thưởng cấp thôi chiêu đưa đi. Lúc này làm hắn đi mặt khác tìm người nhưng sầu chết hắn, lúc này bọn họ đã muốn chạy tới nhà tang. Lễ cửa, lọt vào trong tầm mắt là dựng ở pha lê đại môn hai bên dựng bài nền trắng chữ đen. Đại khái chính là từ cái gì đơn vị nhận thầu. Lệ thuộc với cái gì cục hạ nhà tang lễ, phía chính phủ lời nói khách sáo văn tự. Trên cơ bản đi cái kia cục trước cửa đều có thể nhìn đến, cửa vốn đang bãi hai cây bồn hoa cây xanh. Nhưng là hiện tại kia hai cây thực vật đã hiện ra nửa chết héo trạng thái. Khô vàng lá cây ở bồn hoa phía trên rơi xuống thật dày một tầng. Ở nhà tang lễ cửa, che đậy trụ thái dương kia một mặt, Tô Tây Yến cảm giác được một loại âm trầm cảm giác thật dần dần lan tràn, nơi này tựa hồ trải rộng. Dày đặc hắc khí cùng, thì khí, Tô Tây Yến duỗi tay túm chặt Thôi Chiêu cổ tay áo. Ý bảo hắn đi phía trước xem, Thôi Chiêu trở tay một chảo, trực tiếp đem hắn tay cầm khẩn, ánh mắt nhưng thật ra ngoan ngoãn mà xem đi vào, bên trong là chính diện đối diện bọn họ một cái đơn. Sơ trước đài bàn làm việc, mộc chất bàn lớn tử liền trực tiếp như vậy kéo qua lui tới kia ngăn liền tính. Nhìn có chút không ra gì. Nhưng nơi này là nhà tang lễ, lui tới mọi người thương tâm thân nhân rời đi còn không kịp. Lại như thế nào sẽ có rảnh tới nhiều chú ý mấy thứ này, Tô Tây Yến vô cớ cảm thấy kia đầu gỗ cái bàn. Giống như không quá thích hợp, tổng cảm thấy thoạt nhìn có điểm hư ảo. Hắn từ trong túi nhảy ra một lá bùa, đang chuẩn bị ném vào đi thử thử. Thôi Chiêu bắt lấy hắn tay lại đột nhiên căng thẳng, hắn lúc này mới phát hiện. Cái kia nói muốn gọi điện thoại, vẫn luôn ở bọn họ phía sau uy uy uy người trẻ tuổi lặng yên không một tiếng động mà liền mất đi. Bóng dáng, Thôi Chiêu đem chính mình ngón tay nhét vào Tô Tây Yến khe hở ngón tay chung. Cùng hắn 10 ngón tương nắm, hắn xem đều không xem mặt sau, ngữ khí tản mạn mà nói, yên tâm, là người sống, người chết vào không được cảnh sát cục. Hắn hẳn là bị thứ gì cấp khống chế được, hắn là cố ý dẫn chúng ta lại đây. Tô Tây Yến bừng tỉnh, hắn nói vừa mới nhìn đến cái kia người trẻ tuổi thời điểm như thế nào tổng cảm thấy nơi nào quái. Quái, trên người mang theo âm khí cũng có chút nồng đậm, không phải cố ý dẫn chúng ta lại đây, chỉ là tưởng dẫn điểm môn phái đệ tử mà thôi. Bọn họ trải qua tu luyện sau, trong thân thể linh lực phong phú. Đối những cái đó quỷ quái tới nói, là đại bổ chi vật, có chút to gan lớn mật, liền sẽ lén lút đối bọn họ động thủ. Thôi Chiêu hướng Tô Tây Yến duỗi tay dán trương kim cương phù. Hắn có chút không yên tâm hắn, vốn dĩ hắn là không nghĩ làm hắn cùng lại đây, nhưng là Tô Tây Yến khăng khăng muốn tới, nghĩ hắn miệng vết thương kỳ thật đã đều kết vảy, ra tới giải sầu cũng không có gì. Thôi Chiêu lúc này mới đồng ý, kéo kẹt một tiếng. Trước mặt trong suốt cửa kính bị đẩy ra, một trận ồn ào âm nhạc bỗng nhiên xâm nhập bọn họ lỗ tai. Mang theo kịch liệt mà tiết tấu chấn động mang tai, từ ngâm nga thanh âm tới nghe, hẳn là nước ngoài kim loại nặng âm nhạc, trước mặt bình thường đại bàn gỗ đã hóa thân thành bàn. Một vòng hoàng màu trắng cúc hoa vây quanh chen đầy mặt bàn. Đối diện bọn họ treo ở giữa không trung, là một chương hắc bạch tuấn lãng người trẻ tuổi mỉm cười ảnh chụp hoảng hốt gian. Tô Tây Yến phẳng phất nghe được có người ở hắn lỗ tai thấp giọng nỉ non, hoan nghênh quang lâm âm. Nhạc thanh còn ở tiếp tục, trống trải trong đại sảnh trở nên phá lệ chen chúc, ăn mặc lễ phục tây trang, còn có các kiểu áo quần lố lăng cả trai lẫn gái ôm nhau ở trong phòng khách vũ động, mặt đất đã. Không biết ở thích hợp biến thành bóng loáng sàn nhảy, sáng sủa sạch sẽ bệ cửa sổ chỗ phóng thượng một loạt cao chân ghế dựa còn có bãi đầy các kiểu bình. Rượu ngăn tủ cùng với, đứng ở ngăn tủ phía trước sách theo bình rượu chậm gì gì điều rượu phục vụ sinh ở trong nháy mắt. nơi này liền thay đổi cái bộ dáng. Từ nhà tang lễ đại sảnh dây cắt đến nhảy disco đại sảnh. Toàn trường tràn ngập một loại cuồng hoan hơi thở, điên cuồng mà khiến người trầm mê sa đọa, đột nhiên xâm nhập Tô Tây Yến hai người hoàn toàn không có. Làm trong sân mọi người nhóm có muốn đình chỉ xuống dưới ý tứ. Xem bọn họ đứng thẳng ở cửa bất động, thậm chí còn có vài vị tuổi thanh xuân nữ lang cầm tay lại đây. Các nàng ăn mặc bại lộ, nửa lộ rảo hào ngực, siêu đoàn váy mặt chỉ che tới rồi đùi căn vị trí, soái ca. Có hay không hứng thú tới một phát a tương đương kiều mị thanh âm ở bên tai vang lên. Giây tiếp theo một khối quyến rũ mềm mại thân thể liền để sát vào đến bên cạnh. Dựa đến khoảng cách như vậy gần, Tô Tây Yến thậm chí có thể cảm giác được nàng mang theo độ ấm tiếng hít thở. Cùng với nàng đưa tới trước mặt hắn khi, cái kia trong chén rượu tràn ngập ra nhàn nhạt rượu hương, hình ảnh như vậy rất thật. Hắn đều mau cho rằng đây là thật sự, xem xét mắt đoan đoan chính chính đặt ở cửa kia phó hắc bạch di ảnh. Tô Tây Yến ở trong lòng yên lặng cảm thán, linh đường nhảy disco. Thật là sẽ chơi a. Giây tiếp theo, Thôi Chiêu tiếng hét phẫn nộ ở bên tai vang lên, đều cút ngay cho ta. Xinh đẹp nữ lang bị hắn không lưu tình chút nào mà đẩy ngã trên mặt đất. Còn không đợi nàng ra tiếng oán giận, phẫn nộ yêu lực nháy mắt thổi quét dựng lên, điên cuồng thô bạo mà đem trong đại sảnh ảo cảnh toàn bộ phá hư, trước mắt rất thật hình ảnh toàn bộ. Mơ hồ vặn vẹo lên, vài giây sau lại khôi phục trống trải bộ dáng. Tô Tây Yến trợn mắt nhìn lại, trong đại sảnh trống rỗng, trừ bỏ kia phóng mãn cúc hoa cái bàn. Còn có kia hắc bạch ảnh chụp, mặt khác cái gì đều không còn nữa tồn tại, hắn đang muốn tiến lên xem xét. Thủ đoạn đột nhiên bị người hung hăng chế trụ, Thôi Chiêu nguy hiểm nheo lại đôi mắt, đem hắn kéo đến chính mình trong lòng ngực. Ngươi thích vừa mới như vậy? Cái gì như vậy? Tô Tây Yến sửng sốt một chút, tiện đà bừng tỉnh mà ngộ, này đều cái gì cùng cái gì a? Ta biết đó là giả. Chính là muốn nhìn một chút các nàng rốt cuộc là thứ gì. Người ăn bậy cái gì phi dấm. Giả cũng không được. Thôi Chiêu nhấp khẩn môi. Nổi giận đùng đùng mà thủ sẵn Tô Tây Yến ở trong ngực một đốn xoa nắn. Hắn tựa hồ là muốn làm cái gì. Nhưng là nhìn chằm chằm Tô Tây Yến cánh môi nửa ngày. Hắn cũng không có hạ khẩu. Cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ mà đem Tô Tây Yến xoa thành nổ mạnh đầu. Ai nha. Đừng nhúc nhích ta tóc, kiểu tóc không thể loạn làm cho ngươi có biết hay không? Ta không biết, ngươi bình thường xoa ta mau thời điểm ta phản kháng qua sao? Hiện tại trộm xoa một chút tóc đều không được. Keo kiệt, Tô Tây Yến ra sức tránh thoát, hai người cãi cọ ầm ĩ mà một đường liền theo thang lầu đi tới. Nhìn dáng vẻ là hoàn toàn không có bị vừa mới một màn cấp kinh hách đến, ở bọn họ vừa mới bước lên. Thang lầu, kia treo hắc bạch ảnh chụp thanh niên đột nhiên chuyển động một chút đôi mắt. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, tươi cười trở nên phá lệ quỷ dị, hoan nghênh quang lâm, giác. Cửa kính không biết khi nào lại tự động đóng cửa, có gió cuốn tin tức diệp thổi đến cửa kính thượng, phát ra nhỏ vụn giác thanh, đứng sừng sững ở cửa kia hai bồn cây xanh đột nhiên đong đưa lên. Có khô khốc giống như tiểu hài tử bàn tay lặng lẽ từ bùn đất chung vươn tới. Ở cửa kính thượng rơi xuống dính bùn đất màu xám dấu vết có cái kim sắc lục lạc không biết từ chỗ. Nào lăn ra đây, đinh linh mà dẫn dắt thanh thúy thanh âm cửa điện dương đột nhiên toát ra một chùm điện. Quang, ký lục sử dụng lượng điện máy đo điện nhảy lên một chút. Ở vài giây nội đột nhiên điên cuồng thoán cao. Giây tiếp theo lại yên lặng mà quy về bình tĩnh, một lần nữa về tới nguyên lai con số. Hết chương.